Hạnh phúc vì có anh, chương 1-2, trọng sinh, góc chuyện audio.com, mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng trắng bạch trước mắt mà cô ngẩn người đây là, nhìn thấy dụng cụ y tế bên cạnh cô nhớ ra ngay. Đây chính là căn phòng cô làm giải phẫu phá thai, chẳng lẽ, mình, đúng rồi, cô trùng sinh rồi, về đúng lúc đó. Cô ngay lập tức sờ tay vào bụng rồi kéo váy lên. May quá, chưa làm gì cả, đúng lúc đó bác sĩ đi vào. Cô Trịnh, cô đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta thực hiện giải phẫu nhé. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, xua tay. Bác sĩ, không, tôi không làm nữa. Tôi muốn giữ lại đứa bé này. Bác sĩ cười hiền, cô quyết định đúng lắm. Chúc hai mẹ con cô hạnh phúc nhé. Nhưng nếu có ai hỏi anh về đứa bé này, anh cứ nói tôi đã phá thai nhé. Nếu không nó sẽ nguy mất. Cô biết là tên cặn bã tự quân đó sẽ thăm dò tình hình của cô rồi mới cho cô một đòn thật đau. Tôi hiểu rồi, cô cứ yên tâm, đi ra khỏi bệnh viện mà Mộc Hà vẫn chưa thể tin được chuyện gì xảy ra. Cô trùng sinh, con cô vẫn ở đây, cô có thể làm lại tất cả. Đúng lúc đang suy nghĩ là có tiếng chuông điện thoại rung lên. Cố khắc chế hận thù trong tim, cố khắc chế bàn tay đang run lên vì đau đớn, cô nhấn nút nghe. Alo, tự quân, Mộc Hà à, em phá thai chưa? Rồi anh à, em làm theo ý anh rồi. Em làm tốt lắm, mai anh sẽ đến gặp em. Cúp máy rồi mà cô mới biết là kiếp trước mình ngu đến mức độ nào. Nếu anh ta thật yêu cô sao để cô tổn thương cơ thể, sao cho cô đi phá thai mà không đi cùng, phá thai xong lại bảo mai mới đến thăm, mai là hai người đó sẽ cho cô một vố từ đại tiểu thư xuống làm thường dân rồi. Rồi ngay sau đó, tất cả tài khoản của cô sẽ bị đóng băng, cô sẽ khổ sở thế nào không ai rõ hơn hai tên cặn bã đó. Trong tài khoản của cô hiện có khoảng 500 vạn, cô sẽ lấy ra 300 vạn mua nhà và 200 vạn để lo cho cô và con mình trong lúc ban đầu. Ngay lập tức cô bắt taxi đến công ty môi giới bất động sản, 300 vạn của cô đủ mua một căn hộ chung cư cách trung tâm khoảng 3 km, diện tích khoảng 90m², 2 phòng ngủ, đã xây xong nhưng chưa có nội thất. Cô ngay lập tức đồng ý và ký hợp đồng, ngay sau đó thì ra ngân hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền. Còn 200 vạn cô rút tiền mặt 170 vạn, vì ngay cả nếu để sổ tiết kiệm thì cũng dễ dàng bị tra ra, 10 vạn cô để trong tài khoản để Trịnh gia không nghi ngờ cô đi trước họ một bước, họ sẽ nghĩ là cô ăn tiêu bạt mạng mà thôi, còn 20 vạn cô để trong thẻ thanh toán để đi mua nội thất cho căn nhà của mình. Sau khi ra siêu thị nội thất ngay lập tức trong buổi chiều, nội thất đã được trang bị đầy đủ trong căn nhà mới của cô. Tiền mặt thì cô để ở két sắt, sau khi sắp xếp xong mọi việc cô ung dung về nhà chính Trịnh gia. Cô phải ăn ngủ thật tốt để mai diễn một màn lâm ly bi đát chứ. Về đến nhà cô nhìn thấy Trịnh lão gia và hai người mà cô cho là bố mẹ yêu dấu của mình. Cô không phải là con ruột thì đã sao, bao nhiêu năm nuôi lớn cô mà khi biết cô không phải con đẻ thì ngay lập tức tống cô ra khỏi nhà tiệt đường sống của cô. Con chào ông, chào bố mẹ ạ, nghe nói con đi bệnh viện phá thai. Vâng ạ, cô đáp tỉnh bơ. Đồ không biết nghĩ, cô sao không chịu kết hôn với Chiết Thiếu Hàn, còn yêu anh Tự Quân. Cô cố nói dối để mong chờ một màn ngày mai chứ. Cô, tự quân là của, bố, cô định nói nhưng, mẹ, cô đã cản lại, nhìn động tác của họ cô muốn cười thầm. Thì ra là họ đã biết hết rồi, biết cô không phải con đẻ của họ. Hay lắm, góc chuyện audio.com, muốn diễn một màn cho cô tuyệt vọng vì khiến con đẻ của họ sống ở gia đình bình dân 22 năm nay chứ gì. Con vừa phá thai nên mệt lắm, con lên phòng đây. Lên đến phòng, cô ngay lập tức mở tủ quần áo của mình ra. Toàn hàng hiệu mới mặc có 1-2 lần, cô ngay lập tức xếp gọn vào trong vali, đem bán đống này chắc cũng được hơn 200 vạn nữa. Cô có thể yên tâm dưỡng thai và lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Cô chỉ để lại những bộ lỗi mốt và quần áo ở nhà lại trong tủ để cho họ không nghi ngờ. Họ mong cô sống nghèo đói khổ sở mà cứ cho họ tự a quy đi. Buổi tối cô canh lúc mọi người đi ngủ hết mà nhẹ nhàng kéo vali theo lối cửa sau, mang hết đồ cô đã dọn ra từ chiều đến căn chung cư của mình. Rồi lại lén lút quay về nhà rồi lên phòng, cô ngủ thật ngon vì ngày mai cô sẽ thoát khỏi cái gia đình đầy giả dối này. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ váy thật đẹp để xuống ăn sáng. Bước xuống nhà cô thấy ngay Tiểu Oánh và Tự Quân đang ở đây. Cô giả vờ vui vẻ chạy đến bên Tự Quân. Quân, anh đến rồi, em nhớ anh quá. Khi cô giả vờ chạm tay vào người anh ta ngay lập tức đẩy tay cô ra. Quân, anh sao thế? Mộc Hà, cô nghe rõ đây. Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Tử Oánh. Anh nói gì vậy? Cô ấy là bạn thân của em. Hơn nữa em còn là đại tiểu thư Trình gia. Cô ấy có gì chứ? Mộc Hà run run, Từ Oánh dịu dàng đi lại trước mặt cô. Mộc Hà, cô đừng có ảo tưởng. Tôi ghê tởm cô, tôi giả vờ là bạn thân của cô để có thể lọt vào Trình gia thôi. Vì tôi muốn thân thiết với phu nhân và lấy mẫu để xét nghiệm en. Xét nghiệm en, để làm gì? Mộc Hà run run nhìn Từ Oánh và ba mẹ mình. Còn làm gì nữa, để chứng minh tôi mới là con gái Trình gia, còn cô? Cô chỉ là một đứa mồ côi. Cô đùa à, nếu nói vậy là tôi với cô bị đổi lúc mới sinh, thì bố mẹ hiện giờ của cô là bố mẹ ruột của tôi. Mơ đi, hai người đó cũng không có quan hệ huyết thống với cô. Tôi là được họ nhận nuôi. Mộc Hà đi đến bên bố mẹ mình run run như sắp khóc. Bố mẹ nói gì đi, con là con của bố mẹ mà. Bà Trình đẩy tay cô ra, giận dữ nói. Cô, vì cô mà con gái tôi khổ sở sống trong cái nhà nghèo kiết xác đó hai mấy năm. Cô phải trả ghía cho tội ác của bố mẹ ruột bất nhân của cô. Nếu họ không bỏ cô lại liệu có xảy ra nhầm lẫn như vậy không? Nói rồi bà ta kéo Từ Oánh lại ôm trong lòng. Cô, niệm tình cha con bao năm, tôi cho cô thu xếp đồ đạc trong 30 phút, rồi cô cút khỏi nhà này cho tôi. Bố cô nghiêm mặt ra lệnh rồi đến nói với Tự Quân. Quân Nhi, con gái bảo bối của bác giao cho cháu đó. Nhớ yêu thương nó nhé. Nhìn tên cặn bã đó đáp. Vâng, mà cô cười lạnh rồi quay đi. Diễn thế cũng đủ rồi chứ nhỉ. Lên phòng nằm khoảng 30 phút thì cô xuống nhà. Đồ đạc cô chuẩn bị từ tối qua rồi mà. Nhìn cô xách vali nhỏ gọn ra khỏi nhà, bọn họ chỉ cười khẩy. Khi cánh cửa lớn Trình ra đóng lại, Mộc Hà nở nụ cười. Chào cuộc sống mới, hãy đối xử tốt với ta nhé, Cách Trương.